Xuyên Không, thư sinh Hàn Môn và Kiều Thê, chương 295, có vẻ khi đến hẳn ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay vào lúc Giang Siêu đang khổ não vì không có thời gian để hoàn thành máy hơi nước thì Mộ Dung Minh Hiên lại chạy đến thôn Kháo Sơn. Cả người hắn ta trông có vẻ vô cùng nhếch nhác, quần áo cũng rách nát, môi khô nứt, thần sắc cũng vô cùng tiều tụy. Có vẻ khi đến hẳn ta đến thôn Kháo Sơn e là đã chịu không ít khổ cực. Quãng đường từ Châu Phủ đến thôn Kháo Sơn không biết có bao nhiêu phỉ quân. Hơn nữa Mộ Dung Minh Hiên còn không quen đường. Hắn ta có thể tìm được đến đây đã là rất không tồi rồi. Sư phụ, người mau nghĩ cách cứu phụ thân ta đi, chậm một bước, sợ rằng Châu Phủ sẽ bị phá mất. Khi ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Giang Siêu, Mộ Dung Minh Hiên trông mong nói với hắn. Mộ Dung Chỉ Tình ở một bên nghe thấy vậy, trong mắt tràn ngập lo lắng. Đệ đệ đến khiến nàng ta biết rằng, có lẽ phụ thân ôm ý nghĩ muốn sống chết cùng với Châu Phủ rồi. Ông sợ nếu thành trì bị phá, con trai mình cũng sẽ chết theo, nên ông đẩy con trai ra ngoài, để cho hắn ta đến gia nhập với Giang Siêu. Đối với Mộ Dung Cung, nơi có Giang Siêu có lẽ mới là nơi an toàn nhất. Dù sao, chuyện Giang Siêu khiến phỉ quân an ninh của Trương Thông đại bại, chỉ dùng hơn 2.000 người diệt sạch quân Trương Thông sớm đã chuyển đến tay ông ta. Đừng lo lắng, ta sẽ nghĩ cách, ngươi hãy nghỉ ngơi cho tốt trước đã. Hơn nữa, vừa lúc ta có việc cho ngươi làm đây. Giang Siêu đỡ Mộ Dung Minh Hiên dậy. Giang Siêu đang lo không tìm được người giám sát máy hơi nước, mà Mộ Dung Minh Hiên lại là lựa chọn tốt nhất. Dù sao cuốn sách vật lý hắn viết cũng đã được giao cho Mộ Dung Minh Hiên. Giang Siêu cũng đã dạy Mộ Dung Minh Hiên một thời gian, hẳn chỉ cần giao nguyên lý và bản vẽ của máy hơi nước cho Mộ Dung Minh Hiên, hắn ta chắc chắn có thể hoàn thành việc chế tạo máy hơi nước. Giang Siêu rất mong chờ sự xuất hiện của máy hơi nước, nếu như có thể. Hẳn dự định chế tạo một máy tiện hơi nước và máy đúc khuôn hơi nước. Sự xuất hiện của máy tiện sẽ làm cho công nghệ công nghiệp phát triển với tốc độ chóng mặt. Chỉ cần chậm rãi thành thục kỹ thuật, thậm chí trong thời gian ngắn hẳn có thể khiến công nghiệp từ thời đại hơi nước phát triển đến thời đại điện khí. Chờ sau khi sắp xếp cho Mộ Dung Minh Hiên xong, Giang Siêu bắt đầu viết kiến thức của mình về nguyên lý và bản vẽ máy hơi nước. Cho dù hẳn muốn Mộ Dung Minh Hiên đi phụ trách chuyện máy hơi nước, hắn vẫn muốn Mộ Dung Minh Hiên xử lý đơn giản chút, để Mộ Dung Minh Hiên tự mình đi tìm tòi còn không biết phải đợi tới khi nào. Sau khi sắp xếp xong xuôi, hẳn định đứng dậy đi đến Châu Phủ, tìm cách giải vây cho Châu Phủ. Nhưng đối mặt với gần 20 vạn phỉ quân, nhân số chênh lệch bên quân mình quá lớn. Muốn giải vây cho Châu Phủ, e rằng sẽ không dễ dàng như vậy. Hơn nữa, nếu một khi tư binh hắn phái ra để hoàng đế bên kia tra ra, sợ là sẽ rất phiền toái, nhưng bất kể như thế nào, Giang Siêu cũng không muốn Châu Phủ rơi vào tay phỉ quân và Bạch Liên giáo, không chỉ bởi vì Mộ Dung Cung, mà còn bởi vì Diệp Thanh Ảnh còn bị vây trong đó. Kinh Đô, Trấn Quốc Công Phủ Trịnh An, lúc này Trịnh An đang ở trong thư phòng, phía trước là thủ hạ tin cậy của ông A, vẻ mặt ông ta u ám nhìn Tâm Phúc trước mặt. Ý của ngươi là, Trương Thông đã bị Giang Siêu kia đánh bại, toàn quân bị diệt sao? Tâm Phúc nghe thấy vậy, vội vàng trả lời. Đúng vậy, quốc công, hiện tại chúng ta nên làm gì bây giờ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin hãy để đám người Lỗ Minh bao vây thôn Kháo Sơn, dế tê chết Giang Siêu, hay là chỉ bao vây mà không tấn công hẳn? Nói đến đây, Tâm Phúc nhìn về phía Trịnh An, trong ánh mắt mang theo chút thấp thỏm nói. Hẳn ta có thể cảm nhận được lúc này Trịnh An đang ở bên bờ bộc phát. Nếu có điều gì sơ suất, hắn ta có thể sẽ phải gánh chịu hậu quả. Cách chương.